Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3081, khí vận nồng đậm. Đây là một kình địch. Hai, kẻ tới là khách, việc này thật là bổn tọa thất lễ, mời. Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn đối phương một cái, sau đó đưa tay làm động tác dẫn trên không, đón đối phương vào Thiên Tông. Mặc kệ có phải lai giả bất thiện hay không, Cửu Phượng Thánh Chủ đã đến. Vậy hắn cũng không có đạo lý nào sợ hãi đối phương. Vẫn là câu nói kia, là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát. Đối với cường giả bực này mà nói, mặc kệ là ngăn ở bên ngoài Thiên Tông, hay ngăn ở bên trong Thiên Tông, đều không có gì khác nhau. Dù sao, Cửu Phượng Thánh Chủ thật muốn ra tay đối với Thiên Tông, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Còn có một điểm, nguyên nhân Thẩm Trường Thanh có nắm chắc để Cửu Phượng Thánh Chủ tiến vào Thiên Tông. Chính là Thất Tinh Tôn Giả tọa trấn thần thành, thực có cái gì dị động, Thất Tinh Tôn Giả có thể ra tay ngay lập tức, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh sẽ không mang toàn bộ hy vọng gửi gắm hết ở trên người Thất Tinh Tôn Giả. Cho nên ở trước khi đến gặp Cửu Phượng Thánh Chủ, hắn trước một bước khoác thanh y ở trên người, để ngừa vạn nhất. Bất Hủ Thánh Binh có thể chống đỡ được đối phương hay không khó mà nói, nhưng ít nhất có thể tranh thủ được cho mình một tia sinh cơ. Ở lúc dẫn Cửu Phượng Thánh Chủ vào Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng lặng lẽ đưa tin cho Thất Tinh Tôn Giả. Thần Thành. Trong khách sạn nào đó, Thất Tinh Tôn Giả ngồi sát cửa sổ, bưng chén rượu hãy còn uống một mình. Ở chung quanh hắn không có bất cứ một tu sĩ nào ngồi. Danh hiệu kiếm thần tộc Thất Tinh Tôn Giả, bây giờ trong chư thiên ai không rõ. Một trận chiến lần trước hai đại thần tộc vây công Thiên Tông, Thất Tinh Tôn Giả biểu hiện rất xuất sắc, thực lực thần chủ đứng đầu. Khiến các tu sĩ đều kinh hồn tán đảm, bây giờ Thất Tinh Tôn Giả tọa trấn thần thành, theo rất nhiều tu sĩ thấy là một cái bảo đảm của thần thành, nhưng bọn họ cũng không dám tới quá gần cường giả như vậy, sợ có cái gì làm không tốt, dẫn tới chọc giận đối phương. Thần chủ giận dữ, trời sụp đất nứt. Thần tộc đứng đầu giận dữ, nói không chừng chính là kết cục vong tộc diệt chủng. Cho nên, Thất Tinh Tôn Giả mặc kệ đi đến nơi nào, tu sĩ khác đều kính sợ không thôi. Hoàn toàn không dám đắc tội đối phương, đối với chuyện như vậy, Thất Tinh Tôn Giả cũng vui vẻ. Trong mắt hắn, tu sĩ dưới thần chủ, không khác gì con kiến. Không đến cấp bậc nhất định, Thất Tinh Tôn Giả căn bản không có ý bắt chuyện với đối phương, Thiên Tông to như vậy, thật sự có thể khiến hắn đặt vào mắt chỉ có hai vị rưỡi mà thôi. Một vị là Thẩm Trường Thanh. Một vị là Vạn Đạo Bi. Nửa vị còn lại, chính là Lệ Khai Dương sắp chứng đạo thần chủ. Ngoài ra, cho dù là Đan Thánh chứng đạo quy tắc thần vương, cũng hoàn toàn không được Thất Tinh Tôn Giả để vào mắt. Cửu Phượng Thánh Chủ, có chút thú vị. Thất Tinh Tôn Giả thu được Thẩm Trường Thanh đưa tin, trên mặt toát ra nụ cười ý vị sâu xa. Thật ra không cần Thẩm Trường Thanh đưa tin, ở lúc Cửu Phượng Thánh Chủ vừa tới, Thất Tinh Tôn Giả đã phát hiện đối phương tồn tại. Đều là thần chủ đứng đầu, khí cơ cảm ứng lẫn nhau rất mãnh liệt, tương tự. Thất Tinh Tôn Giả phát hiện Cửu Phượng Thánh Chủ tồn tại, Cửu Phượng Thánh Chủ cũng phát hiện Thất Tinh Tôn Giả tồn tại. Chỉ là từ đầu tới đuôi, Thất Tinh Tôn Giả đều không có ý tưởng ra tay. Nhiệm vụ của hắn chính là hộ đạo cho Thẩm Trường Thanh, chỉ cần đối phương chưa đụng phải nguy hiểm gì, Thất Tinh Tôn Giả liền không cần thiết ra tay. Có thể nói, chỉ cần Cửu Phượng Thánh Chủ không dẫn trước ra tay với Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn Giả cũng sẽ không ra tay đối phó Cửu Phượng Thánh Chủ. Chức trách của hộ đạo giả, chỉ là phòng ngừa có một số tồn tại cổ xưa không để ý thể diện, vượt qua cảnh giới ra tay gạt bỏ thiên kiêu mà thôi. Kẻ được hộ đạo chưa gặp nguy hiểm, hộ đạo giả tự nhiên không cần thiết ra tay. Trong tông đơn sơ, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, mong thánh chủ không lấy làm phiền lòng. Trong đại điện chủ tông, Thẩm Trường Thanh ngồi xuống ở chủ vị, sau đó hướng chỗ trống một bên đưa tay ra hiệu, Cửu Phượng Thánh Chủ chưa biểu hiện ra cái gì. Trực tiếp ngồi xuống ở chỗ trống, mỉm cười nói, thường cổ nhân tộc có câu, gọi là núi không ở cao có tiên thì linh, nước không ở sâu có rồng thì linh. Câu này theo bổn tọa thấy, quả thật là có vài phần đạo lý. Thiên Tông cho dù đơn sơ nữa, chỉ cần có phù hoàng thiên kiêu như vậy, vậy là đủ rồi, chư thiên tu sĩ đến, cũng không dám có nửa phần xem nhẹ. Ở lúc nghe được hai chữ nhân tộc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên khẽ không thể phát hiện, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Lời thánh chủ nói thật ra cũng xuôi tai, nhưng không biết thánh chủ lần này đến, là vì giao dịch ban đầu mà đến phải không? Thẩm Trường Thanh đổi đề tài, trực tiếp hỏi. Cửu Phượng Thánh Chủ gật đầu, điều kiện Phù Hoàng ban đầu nhắc tới, tộc ta trải qua bàn bạc đã đồng ý, 3 vạn môn thần thông, 30 cây linh dược thần chủ cùng với 3 món thập phẩm đạo binh, chỉ cần Phù Hoàng thả 2 vị thần chủ Vu Huyền, Đạm Đài, mấy thứ này tộc ta 2 tay dâng lên. Chưa nhìn thấy đồ, bổn tọa rất khó thả bọn họ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Đùa cái gì vậy, bây giờ đồ cũng chưa nhìn thấy đã trực tiếp thả người, Cửu Phượng Thánh Chủ nếu thật muốn trực tiếp ra tay, hắn cũng không có khả năng ngăn lại. Chương 3082, Trấn Hồn Chung, bộ 3 món linh thần. 1. Hơn nữa, 2 thần chủ kia ở trong Minh Hạ Giới, dưới tình huống có thể mượn dụng lực lượng thiên địa, Thẩm Trường Thanh có thể có nắm chắc trấn áp. Nhưng nếu thả đối phương ra, mất đi lực lượng thiên địa giam cầm, 2 vị thần chủ ngay lập tức có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó, Thẩm Trường Thanh hắn phải đối mặt 3 vị thần chủ uy hiếp. Cho dù là có Thất Tinh Tôn giả ra tay, khiến thần chủ bọn Cửu Phượng Thánh Chủ không thể làm càn, nhưng trực tiếp rút đi lại là không có vấn đề. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy mọi thứ hắn làm, đều sẽ trở thành công cốc. Cho nên, Cửu Phượng Thánh Chủ nếu là muốn tay không bắt sói trắng, đó là chuyện không có khả năng. Phu Hoàng làm việc trái lại cũng cẩn thận. Thôi được, Phu Hoàng đã không tin bổn tọa, vậy bổn tọa cũng chỉ đành lấy ra thành ý. Cửu Phượng Thánh Chủ cũng không tức giận, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn ngón cái xanh biếc, bay về phía Thẩm Trường Thanh. Bóp, Thẩm Trường Thanh tóm lấy nhẫn ngón cái xanh biếc, rót thần niệm vào bên trong, nhất thời cảm giác được một luồng linh khí mênh mông bùng nổ. Chỉ thấy trong nhẫn ngón cái xanh biếc tự thành động thiên, 30 cây linh dược thần chủ cắm rễ ở nơi đó, tản mát ra khí tức kinh người cùng với linh lực mãnh liệt mênh mông. Tiếp đó chính là trên không động thiên có vô số ánh sao, nhìn lướt qua tự như những ngôi sao, thực ra lại là những khối tinh thạch ghi lại thần thông tương ứng. Thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, toàn bộ thần thông tinh thạch đều bị hắn nhét vào phạm vi thần niệm. 3 vạn thần thông. Không thừa một môn, không thiếu một môn. Thần niệm từ trong nhẫn ngón cái xanh biếc rời khỏi, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, 3 vạn thần thông, 30 cây linh dược thần chủ thật ra không thiếu, chỉ là 3 món thập phẩm đạo binh bổn tọa muốn, hôm nay không biết ở đâu rồi. So với thập phẩm đạo binh, mặc kệ là 3 vạn thần thông hoặc là 30 cây linh dược thần chủ, đều còn kém một chút. Linh dược thần chủ quả thực quý giá không giả, đạo binh tầm thường cũng so ra kém một cây linh dược cấp bậc thần chủ. Nhưng thập phẩm đạo binh thì khác. Đạo binh bực này đã đến thần vương tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể làm ra lột xác. Nếu như thập phẩm đạo binh lột xác thành công, liền có thể tấn thăng hàng ngũ thập nhất phẩm, tuyệt thế đạo binh cỡ đó, đã tương đương với một vị thần chủ còn sống. Hơn nữa, luận tới thời gian tồn tại, thập nhất phẩm đạo binh so với thần chủ còn sống lâu hơn. Thần chủ sẽ ngã xuống sẽ tịch diệt, nhưng đạo binh muốn tịch diệt không phải chuyện một hai thượng cổ kỷ nguyên có thể làm được. Nói trắng ra chút, một vị thần chủ có lẽ có thể bảo vệ một thần tộc mấy trăm vạn năm, nhưng một món thập nhất phẩm đạo binh có thể bảo vệ một thần tộc một thượng cổ kỷ nguyên, thậm chí là mấy thượng cổ kỷ nguyên an ổn. Đây là tác dụng của tuyệt thế đạo binh. Đương nhiên, đừng nhìn thập phẩm đạo binh cách thập nhất phẩm chỉ một đường, nhưng thật sự muốn bù lại một đường chênh lệch này, cần cơ duyên rất lớn cùng với thời gian dài đằng đẵng mới được, nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ khiến thập phẩm đạo binh có được giá trị khó có thể cân nhắc. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thần thông linh dược ở trước mặt thập phẩm đạo binh hoàn toàn không đáng để vào mắt, nếu là thần dược mà nói, vậy bàn luận riêng. Linh dược mạnh nữa, cũng chỉ có thể tạo ra tác dụng phụ trợ. Thần dược mới là thật sự đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ tiếc, thần dược quý hiếm vô cùng. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng chưa có bất cứ cơ hội nào đạt được thần dược. Hắn hoài nghi trong các thần tộc kia, hẳn là sẽ có thần dược tồn tại, nhưng muốn từ trong tay thần tộc đạt được thần dược, nhắm chừng không có khả năng nào. Dưới sự so sánh, Thẩm Trường Thanh càng để ý 3 vạn thần thông hơn. Về phần 30 cây linh dược thần chủ, cùng với chủng loại đạo binh, đều chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Đạo binh ở đây, Cửu Phượng Thánh Chủ lật bàn tay phải, chỉ thấy có một cái chuông nhỏ đột ngột xuất hiện ở nơi đó, cái chuông nhỏ tự dưng kêu lên, thanh âm dày nặng truyền khắp thiên tông, khiến toàn bộ tu sĩ đều tâm thần run rẩy. Cái gì vậy? Đan thánh đang luyện chế đan dược tâm thần lơi lỏng, lò đan trước mắt chợt chấn động, nắp lò cũng bị một lực lượng đáng sợ hất bay. Không đợi nắp lò rơi xuống đất, đan thánh phất tay liền mang nắp lò một lần nữa ép trở về trên lò đan, chỉ tiếc là, đan dược đang luyện chế lại đã thất bại. Chẳng qua, Đan Thánh chưa từng để ý, thứ lão bây giờ luyện chế cũng không phải đan dược gì quý giá, chỉ là tùy tay luyện chế một ít đan dược thích hợp tu sĩ tu hành mà thôi. Đệ tử Thiên Tông càng ngày càng nhiều, nhu cầu đối với đan dược cũng từ từ tăng trưởng. Đệ tử đan điện thời gian nhập môn quá ngắn, có thể luyện chế đan dược bình thường, nhưng đan dược hơi cao thâm chút, kẻ thật sự có thể luyện chế không có mấy ai. Cho dù là đan tộc thai nghén ra đời, có được kỹ xảo luyện đan siêu phàm thoát tục, muốn ở trong mấy năm luyện chế đan dược cao thâm, cũng là chuyện rất khó. Bởi vậy, Đan Thánh có một số thời điểm phải tự mình ra tay. Tuy đối với lão luyện đan sư cấp bậc này mà nói, luyện chế một ít đan dược thần cảnh thượng thừa có chút mất thân phận, nhưng cũng là chuyện không có cách nào. Trước mắt, sức chú ý của Đan Thánh không ở trên luyện đan thất bại. Chương 3083, Trấn Hồn Chung, bộ ba món linh thần, 2, mới vừa rồi tiếng chuông xuyên thấu thần hồn, không lẽ tông chủ lại đạt được món chí bảo nào đó? Đan Thánh vẻ mặt ngưng trọng. Ở trong tiếng chuông mới vừa rồi, lão cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn. Phải biết rằng mình đã vào quy tắc thần vương, một thân thực lực không nói mạnh bao nhiêu, nhưng ở trong thần vương có thể uy hiếp bản thân cũng là không nhiều, bây giờ chỉ bằng một tiếng chuông, đã có thể khiến lão phát hiện uy hiếp, Đan Thánh không thể không hoài nghi, chỉ bảo truyền đến tiếng chuông rốt cuộc là cấp bậc gì. Ít nhất, cũng phải thập phẩm đạo binh mới được. Đối với khắp Thiên Tông chấn động, Thẩm Trường Thanh không bận tâm tới. Ánh mắt hắn lúc này đặt hết ở trên cái chuông nhỏ trước mắt, cái chuông nhỏ lưu chuyển đạo vận, đang ở trong tay Cửu Phượng Thánh Chủ lắc trái lắc phải, muốn thoát ly đối phương nắm giữ, nhưng mặc cho cái chuông nhỏ dãy dụa như thế nào, trước sau đều không thể thoát ly bàn tay Cửu Phượng Thần Chủ. Loại tình hình này, giống như Tôn Ngộ Không rơi vào lòng bàn tay Như Lai, ánh mắt Thẩm Trường Thanh quái dị. Vật này không phải đạo binh của Chu Phượng Thần Tộc, hắn vốn cho rằng đạo binh Chu Phượng Thần Tộc làm giao dịch. Sẽ là đạo binh cổ xưa của bản thân thần tộc, nhưng nhìn bộ dáng đạo binh này, hoàn toàn không phục Cửu Phượng Thánh Chủ quản giáo. Có thể thấy được đạo binh không phải đến từ Chu Phượng thần tộc. Cửu Phượng Thánh Chủ mỉm cười, cái chung này tên là Trấn Hồn Chung, chính là đến từ một thế lực tên là Linh Thần Thị Tộc, tộc này ngày xưa có được hai kiện trấn tộc chí bảo, thứ nhất là Lạc Hồn Chung, hôm nay rơi vào trong tay Cửu Thánh Thần Chủ của Thánh Thần Tộc, thứ hai đó là Trấn Hồn Chung này. Rơi vào trong tay Chu Phượng thần tộc ta nhiều năm. Chuông này chính là thập phẩm đạo binh đứng đầu, cách thập nhất phẩm cũng chỉ có một đường, quả thực là vô thượng chí bảo. Nếu Phù Hoàng dụng tâm bồi dưỡng, trong trăm vạn năm hẳn là có hy vọng tấn thăng thập nhất phẩm, đến lúc đó Thiên Tông có thể có thêm một món tuyệt thế đạo binh làm nội tình, căn cơ sẽ càng thêm vững chắc, Lạc Hồn Chung. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới tuyệt thế đạo binh kia bị Ám Uyên chém vỡ. Lạc Hồn Chung tuy là tàn phá ở trong tay Ám Uyên, nhưng không thể nói lên Lạc Hồn Chung không đủ mạnh. Trái lại, Lạc Hồn Chung rất mạnh. Nguyên nhân tan vỡ, chỉ là tuyệt thế đạo binh trong tay Ám Uyên càng mạnh hơn mà thôi. Nếu là lấy ra riêng mà nói, mặc kệ là ở một tộc nào, Lạc Hồn Chung cũng có thể tính là chí bảo đứng đầu. Trấn Hồn Chung trước mắt đã là cùng ra từ một tộc với Lạc Hồn Chung, như vậy tiềm lực cũng phi phàm, nếu thật sự nuôi dưỡng thỏa đáng. Hẳn có thể như Cửu Phượng Thánh Chủ nói, tăng cường nội tình của Thiên Tông. Về phần Chu Phượng thần tộc vì sao bằng lòng lấy ra Trấn Hồn Chung, theo Thẩm Trường Thanh thấy, xác suất đại khái là không có cách nào thu phục chí bảo này, nhưng lại không muốn phá hủy nó, hôm nay dứt khoát cùng nhau giao cho Thiên Tông. Được, đây là món đạo binh thứ nhất, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Dứt lời, Cửu Phượng Thánh Chủ trực tiếp ném Trấn Hồn Chung ra, Thẩm Trường Thanh thì vươn tay, tóm lấy Lạc Hồn Chung vào trong tay. Cái chuông nhỏ vào tay, liền có dao động mạnh mẽ bộc phát ra, tựa như muốn giải thoát Thẩm Trường Thanh trói buộc. Thấy vậy, năm ngón tay Thẩm Trường Thanh hơi dùng sức, tựa như năm ngọn núi cao không thể lay động, thoải mái trấn áp Trấn Hồn Chung xuống, tiếng chuông vốn chấn động, giờ phút này đều biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại một chút dư âm mỏng manh không dứt. Thủ đoạn Phù Hoàng quả nhiên bất phàm. Cửu Phượng Thánh Chủ nheo mắt lại. Hắn ném Trấn Hồn Chung ra. Cũng là có ý tứ thử đối phương, xem vị thần vương nổi tiếng chư thiên này có thể trấn áp được vô thượng đạo binh không muốn thần phục Chu Phượng thần tộc này hay không. Kết quả, Trấn Hồn Chung rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh chỉ một lát, đã hoàn toàn thành thật, không có bất cứ thần lực dao động nào, hoàn toàn là lấy lực lượng thân thể trấn áp. Một điểm này, cho dù là bản thân Cửu Phượng Thánh Chủ cũng không làm được. Nhục thân thành thánh. Nghĩ đến lời đồn này, Cửu Phượng Thánh Chủ cũng thoải mái. Nhục thân thành thánh tương đương thập nhất phẩm tuyệt thế đạo binh, trấn áp một cái trấn hồn chung tự nhiên là chuyện dễ dàng. Dù sao bản thân đối phương đã tương đương với tuyệt thế đạo binh, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, sau khi nắm trấn hồn chung một lát, cái chung nhỏ dãy dụ này liền trở nên thành thật, sau đó hắn liền trực tiếp ném trấn hồn chung đến trong Minh Hà Giới. Có quy tắc của Minh Hà Giới trấn áp, trấn hồn chung không có khả năng xoay người nữa. Đạo binh này, Thẩm Trường Thanh tính về sau có thời gian, lại xem thu phục như thế nào. Sau đó, Cửu Phượng Thánh Chủ lại lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm này tên Thiên Tru, chính là lấy thân thể một vị thần chủ vừa mới chứng đạo của linh thần thị tộc ngày xưa luyện chế thành, ngày thần binh đúc ra, chư thiên đánh xuống lôi kiếp ngập trời. Thần binh vượt qua thiên kiếp, liền thành cấp bậc thập phẩm đứng đầu, luận uy năng không kém gì trấn hồn chung lúc trước, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên trường kiếm, chỉ thấy thân kiếm đỏ như máu, tản mát ra khí tức không lành, như là có sinh linh kêu trên trống giận, lại có oán khí không cam lòng của cường giả. Cách làm tương tự, khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm, Thiên Tru thần kiếm liền hoàn toàn thành thật. Chương 3084, Trấn Hồn Chung, bộ ba món linh thần. 3. Linh thần thị tộc đã có thần chủ tồn tại trên đời, vì sao lấy thị tộc làm tên, mà không phải thần tộc? Long Ngao thị tộc cũng có thần chủ xuất thế, vì sao chỉ là thị tộc mà không phải thần tộc? Cửu Phượng Thánh Chủ hỏi ngược lại một câu. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Ở lúc ném Thiên Tru thần kiếm vào Minh Hà Giới, Cửu Phượng Thánh Chủ lại lấy ra 9 cây cờ nhỏ, mỗi một cây cờ nhỏ đều to bằng bàn tay, cả vật thể màu máu nồng đậm đến mức biến thành màu đen. Khí tức lạnh lẽo khó có thể nói rõ, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ đại điện. Nếu nói Thiên Tru thần kiếm oán khí rất nặng, như vậy 9 cây cờ nhỏ này oán khí đã đạt tới một cái đỉnh phong, hầu như là muốn tràn ra ngoài. Huyết Linh Kỳ, vô thượng chí bảo lấy vạn vạn ức sinh linh của linh thần thị tộc luyện chế thành, 9 cây huyết linh kỳ cùng ra, có thể bày huyết linh đại trận, thần vương rơi vào trong đó khó có thể thoát thân, không đến 1 giờ 3 khắc phải hóa thành nước đặc. Hơn nữa huyết linh kỳ có thể thu thập oán khí của sinh linh, chỉ cần chém giết càng nhiều sinh linh, uy lực của huyết linh kỳ càng mạnh. Lấy trạng thái trước mắt của huyết linh kỳ, nếu giết sinh linh của mấy thị tộc nữa, hẳn là có thể bước vào hàng ngũ thập nhất phẩm. Cửu Phượng Thánh Chủ như không có việc gì giải thích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía huyết linh kỳ cũng trở nên quái dị. Trấn Hồn Chung, Thiên Tru Thần Kiếm, huyết linh kỳ, ba món đạo binh nhìn như không chút tương quan, thực ra chính là bộ ba món linh thần. Không hề nghi ngờ, linh thần thị tộc bị diệt, xác suất đại khái chính là Chu Phượng thần tộc gây ra. Một tộc bị diệt thì thôi, cường giả cùng với toàn bộ sinh linh trong tộc đều bị luyện chế thành đạo binh chí bảo, từ nơi này có thể nhìn ra được, những thần tộc này làm việc rốt cuộc tàn nhẫn bao nhiêu, hoặc là nói, ở trong mắt các thần tộc đứng đầu này, sinh linh khác so với con kiến không có gì khác nhau, diệt là diệt, lông mày cũng sẽ không nhíu lấy một lần. Ba món đạo binh này đều là đứng đầu trong thập phẩm đạo binh, cho thêm thời gian liền có hy vọng tấn thăng thập nhất phẩm, hôm nay Chu Phượng thần tộc đã cho thành ý. Không biết thành ý của Phù Hoàng lại ở nơi nào. Cửu Phượng Thánh Chủ ở lúc giao huyết linh kỳ tới trong tay Thẩm Trường Thanh, liền mở miệng hỏi, đạt được huyết linh kỳ, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được luồng oán khí ngút trời kia, khiến làn da hắn cũng có chút phát lạnh. Phải biết rằng, đến cấp bậc này của Thẩm Trường Thanh, muốn cảm nhận được nóng bức cùng rét lạnh, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Từ nơi này có thể nhìn ra, oán khí của huyết linh kỳ rốt cuộc nặng bao nhiêu. Tùy tay thu huyết linh kỳ vào Minh Hà Giới, có thiên địa quy tắc Minh Hà Giới trấn áp, huyết linh kỳ cho dù là oán khí nặng nữa cũng khó mà lật trời. Chu Phượng thần tộc đã lấy ra thành ý, như vậy bổn tọa cũng sẽ không nuốt lời. Đợi tới lúc thánh chủ rời khỏi Thiên Tông, bổn tọa tự nhiên sẽ thả hai vị thần chủ ra. Dù sao thánh chủ thực lực quá mạnh, nếu là lại thêm hai vị thần chủ, bổn tọa cũng không có tự tin ngăn cản. Cho nên chỉ có thể chờ thánh chủ rời khỏi trước một bước. Bổn tọa mới có thể thả hai vị thần chủ đi ra. Được, lời của Phù Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, bổn tọa cũng không có ý kiến, Cửu Phượng Thánh Chủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, như có thâm ý nói. Năm đó linh thần thị tộc có vị thiên kiêu ngang trời xuất thế, chưa vào thần vương cảnh đã có thể chém giết quy tắc thần vương, sau khi bước vào thần vương cảnh càng một đường hát vang quét ngang cùng cấp bậc, không đến ngàn năm thời gian, đã chạm đến bậc cửa thần chủ. Ở trước mặt vị thiên kiêu đó, cho dù là thiên kiêu của chư thiên thần tộc cũng ảm đạm thất sắc, chỉ tiếc ở lúc hắn vừa mới chứng đạo thần chủ, lại bị cường giả thần tộc ra tay gạt bỏ, tính cả toàn bộ linh thần thị tộc cũng bởi vậy bị diệt. Cây cao đón gió cả, có một số thời điểm làm việc quá mức phô trương, chưa chắc đã là một chuyện tốt, từ xưa đến nay ví dụ như là linh thần thị tộc không chỉ một cái. Nói xong, Cửu Phượng Thánh Chủ đứng dậy. Chuyện Phượng Hoàng dặn dò lần này bổn tọa đã hoàn thành, cũng không ở lâu nữa, cáo từ. Có chút thú vị, Thẩm Trường Thanh nhìn Cửu Phượng Thánh Chủ rời đi, ánh mắt lóe lên. Ở lúc nói chuyện với Cửu Phượng Thánh Chủ, hắn có thể phát hiện trên người đối phương thỉnh thoảng toát ra một luồng sát ý mịt mờ, nhưng Cửu Phượng Thánh Chủ lại trước sau chưa ra tay. Thẩm Trường Thanh cảm giác, mục đích Cửu Phượng Thánh Chủ lần này đến, không chỉ là vì giao dịch với mình đơn giản như vậy, còn có tâm tư khác, về phần đối phương vì sao về sau không động thủ, ngược lại là mở miệng nói một ít lời cảnh báo, Thẩm Trường Thanh trên đại khái cũng có thể đoán được một vài thứ. Rất đơn giản, Chu Phượng thần tộc không phải bền chắc như thép. Nơi có người thì có giang hồ, nơi có giang hồ thì có tranh đấu. Một điểm này, mặc kệ đặt ở nhân tộc, hay đặt ở trên thân chư thiên vạn tộc, đều áp dụng được. Theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết, Chu Phượng thần tộc tồn tại hoàng đình cùng bốn đại thánh địa, Cửu Phượng Thánh Chủ chính là kẻ đứng đầu Cửu Phượng Thánh Địa, đối phương tiến đến chính là phụng lệnh Phượng Hoàng. Chương 3085, Vạn Niên Xuân, một cước dẫm chết. Một, có lẽ là Phượng Hoàng muốn để hắn giết ta, nhưng hắn căn cứ vào một số nguyên nhân nào đó chưa động thủ, có khả năng là cố kỵ thất tinh tôn giả tồn tại, cũng có khả năng hắn là có quyết định của bản thân, giữa hai bên, khả năng cái sau hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Trường Thanh mơ hồ đoán được một vài thứ, nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Từ một đoạn lời phía sau của Cửu Phượng Thánh Chủ, đối phương như là đang biểu hiện ra một ít thiện ý mịt mờ đối với mình. Đúng lúc này, không gian có chút dao động nhỏ bé, thất tinh tôn giả mang theo một bầu rượu ngồi ở trên ghế, một mùi rượu nồng đậm lan truyền ra, có chút thơm mát thấm vào ruột gan. Rượu này quả thật không tệ, một cường tộc có thể ủ ra rượu ngon cỡ này, thật sự là không ngờ được. Thất tinh tôn giả ở hơi, khi nói chuyện, lại uống sảng khoái một ngụm lớn, vẻ mặt vui sướng không thôi. Thẩm Trường Thanh ngửi hương rượu, không khỏi nói, đây là Vạn Niên Xuân. Phu Hoàng cũng thích rượu. Ta không có hứng thú gì đối với rượu, chỉ là từng nghe nói mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, mặc kệ là khi nào, hắn đối với rượu đều không có hứng thú quá lớn, sở dĩ từng nghe nói Vạn Niên Xuân, là vì rượu này khá nổi tiếng, ra từ tay một cường tộc tên là Thanh Tộc. Thanh Tộc cũng bởi danh tiếng của Vạn Niên Xuân, dẫn tới danh hiệu rất vang dội ở trong chư thiên. Ở lúc Thanh Tộc vào thần thành mở cửa hàng, Thẩm Trường Thanh cũng có chút hiểu biết, chỉ là không để ý tới mà thôi. Thất tinh tôn giả lại trút một ngụm rượu, sau đó nói, vị kia của Cửu Phượng Thánh Địa thực lực không đơn giản, Chu Phượng thần tộc không hổ là thần tộc đứng đầu, nội tình trong tộc không tầm thường. Vị Cửu Phượng Thánh Chủ kia hẳn là từng nghĩ ra tay đối với ngươi, nhưng rốt cuộc vì sao chưa ra tay, thì không dễ phán định. Ở lúc Cửu Phượng Thánh Chủ đến, thất tinh tôn giả liền chú ý tình huống bên này mọi lúc, khí tức trên thân Cửu Phượng Thánh Chủ biến hóa, càng không có khả năng giấu được cảm giác của hắn. Tôn giả có thể phát hiện Cửu Phượng Thánh Chủ tồn tại, vị kia nghĩ hẳn cũng có thể phát hiện ngươi tồn tại. Hắn chưa động thủ, có khả năng là bởi cố kỵ tôn giả hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thất tinh tôn giả lắc đầu, cường giả cấp bậc này không có quá nhiều cố kỵ, cho dù là bổn tọa ở nơi này, hắn muốn ra tay vẫn sẽ ra tay, chỉ là vấn đề có thể thành công hay không mà thôi. Ta có thể khẳng định, hắn không động thủ là có nguyên nhân khác, không phải vì sự tồn tại của ta. Nói như vậy, nội bộ Chu Phượng thần tộc cũng không phải bền chắc như thép, giữa bốn đại thánh địa cùng hoàng đình có chút mâu thuẫn. Thẩm Trường Thanh gián tiếp nói ra một ít ý kiến của mình, thất tinh tôn giả nói, Chu Phượng thần tộc từ xưa đến nay đều lấy hoàng đình đứng đầu, nhưng kẻ đứng đầu hoàng đình xưa nay đều không phải cố định, bốn đại thánh địa nội tình hùng hồn, có tư cách tranh đoạt chức đứng đầu hoàng đình. Nếu nói Cửu Phượng thánh địa cùng hoàng đình không hợp, thật sự là rất bình thường. Thất tinh tôn giả đối với điều này không có chút nào bất ngờ, sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh nói, lần này Chu Phượng thần tộc cho ba món đạo binh không tầm thường, lấy sinh linh đúc ra tuyệt thế đạo binh cỡ này, làm không tốt liền có khả năng cắn trả bản thân. Nếu Phù Hoàng không thể thu phục, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, Chu Phượng thần tộc sẽ lấy ra những đạo binh này, cũng là bởi vì bọn họ không thể cứng rắn thu phục đạo binh cỡ này mà thôi. Đa tạ tôn giả nói cho biết. Việc này trong lòng ta đã có ý tưởng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Cửu Phượng Thánh Chủ cho ba món tuyệt thế đạo binh, vấn đề tự nhiên là không nhỏ. Chẳng qua, cho dù là có vấn đề nữa, đó cũng là tuyệt thế đạo binh, không phải đạo binh tầm thường có thể so sánh. Chỉ là thu phục như thế nào, quả thật là vấn đề. Thẩm Trường Thanh cũng không vội, cùng lắm thì từ từ rồi đến, lấy lực lượng thiên địa của Minh Hà Giới cũng không sợ ba món tuyệt thế đạo binh làm phản. Mặt khác, ba món tuyệt thế đạo binh đều không tầm thường, nếu thật có thể thu phục, về sau có thể mang đến cho mình trợ giúp không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nhìn ra vấn đề của ba món đạo binh, vẫn như cũ nhận lấy. Phu Hoàng đã rõ, vậy ta cũng không nói gì nữa, rượu hôm nay còn chưa uống đủ, đi trước một bước. Thất Tinh Tôn giả đứng dậy, như lão đảo đi về phía ngoài điện, lấy cảnh giới của hắn, vẻn vẹn vạn niên xuân tự nhiên là không say được, chỉ là Thất Tinh Tôn giả cảm thấy vừa đi đường vừa uống rượu như vậy có sự mới mẻ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, tâm thần hắn chìm vào Minh Hà Giới. Giữa không trung, ba món tuyệt thế đạo binh Cửu Phượng Thánh Chủ mang đến bị trấn áp trên không, lực lượng thiên địa đặt ở bên trên, khiến ba món tuyệt thế đạo binh dãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát ly mảy may. Khi Thẩm Trường Thanh đến, ba món tuyệt thế đạo binh như đã nhận ra cái gì, dãy dụa càng thêm kịch liệt. Hừ. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, thiên địa tự như có sấm sét nổ vang, ba món tuyệt thế đạo binh đều run rẩy một cái, sau đó liền bình tĩnh một chút. Ngay sau đó, hắn cũng không để ý tới ba món tuyệt thế đạo binh này nữa, mà là xuất hiện ở một nơi khác. Chương 3086, Vạn Niên Xuân, một cước dẫm chết, hai, nơi đó, trong địa giới phạm vi trăm dặm hầu như là một mảng trụi lũi, giống như bị cái gì hoàn toàn gặm mất. Trong tay Vu Huyền Thần Chủ hãy còn cầm lấy một cây cỏ, đang đặt ở trong miệng nhắm nuốt, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, theo bản năng ngẩn ra một phen. Nháy mắt tiếp theo, Vu Huyền Thần Chủ liền đỏ mặt, trực tiếp vứt bỏ cây cỏ trong tay. Phù Dương, ngươi lại tới làm cái gì? Hắn có chút hỗn hỉnh, bộ dáng như vậy của mình xem như hủy diệt hết hình tượng thần chủ rồi, hôm nay bị Thẩm Trường Thanh nhìn thấy, khiến Vu Huyền Thần Chủ có loại xúc động hận không thể chui xuống đất. Đạm Đài Thần Chủ ở một bên khác, cũng không biểu lộ gì nuốt xuống cây cỏ trong miệng, sau đó như không có việc gì vứt bỏ cây cỏ trong tay, nhìn Vu Huyền Thần Chủ sắc mặt đỏ lên, trong mắt có lửa giận không che giấu được, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hai vị không cần khẩn trương, bổn tọa lần này đến không có chuyện khác. Chỉ là Chu Phượng thần tộc đã trả tiền chuộc, bổn tọa cũng liền thực hiện lời hứa thả hai vị rời khỏi nơi này. Thật sao? Vu Huyền Thần Chủ vẻ mặt kích động, cảm giác xấu hổ ban đầu đều tiêu tán hết. Mấy tháng qua, hắn ở nơi này xem như hoàn toàn ở đủ rồi, nếu có thể rời khỏi, quả thực quá tốt. Đạm Đài Thần Chủ chưa nói chuyện, nhưng biểu cảm kích động trên mặt hắn không ít hơn là bao. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời, thân hình biến mất. Trong đại điện tông môn, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà Giới rời khỏi, sau đó bước ra một bước, trực tiếp đi tới bên ngoài Thiên Tông. Vươn tay phải, hố đen như vực sâu hiện ra, cùng lúc đó, hai vị thần chủ đang ở trong Minh Hà Giới, chỉ cảm thấy mình bị lực lượng vô hình bao vây, hoàn toàn không kịp phản kháng, đã bị luồng lực lượng kia trực tiếp dịch chuyển ra. Nháy mắt tiếp theo, bọn họ cảm nhận được lực lượng biến mất đã lâu trở về, khi lại nhìn về phía cảnh tượng chung quanh, đã xuất hiện ở trong Tuyên Cổ Đại Lục. Âm. Lực lượng thần chủ trở về, nhất thời liền có khí thế kinh thiên bộc phát ra, khiến hư không tan vỡ từng tấc, ánh mắt Vu Huyền Thần Chủ lạnh như băng, nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh trước mặt, sát ý trên mặt hầu như không chút nào che giấu. Phù Dương. Lúc nói chuyện, Vu Huyền Thần Chủ hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương, ngươi nếu không phục cứ việc ra tay là được. Nghe vậy, ngực Vu Huyền Thần Chủ kịch liệt phập phồng, giọng âm trầm lạnh lẽo vô cùng, ngươi đừng có đắc ý, bổn tọa ngày khác nhất khiến ngươi trả giá đắt. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã tung ra một cú đấm, lực lượng cương mãnh chấn vỡ hư không, tràn ngập về phía đối phương. Vu Huyền Thần Chủ thấy vậy, trên mặt hiện ra một nụ cười khinh thường. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh có thể đối phó thần chủ, không phải vì thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ bởi vì Tinh Hà Kiếm Đạo đủ mạnh mà thôi. Ở dưới tình huống không dùng lực lượng Tinh Hà Kiếm Đạo, cái gọi là đệ nhất thần vương, liền chỉ là thần vương mà thôi. Như vậy, Vu Huyền Thần Chủ nào có đạo lý sợ hãi? Mắt thấy một cú đấm đến mặt, Vu Huyền Thần Chủ không nhanh không chậm vươn tay phải, trong miệng đồng thời nói, đừng cho rằng mượn lực lượng Tinh Hà Kiếm Đạo chém giết mấy vị thần chủ, liền thực cho rằng mình là thần chủ. Còn chưa nói xong, thân thể Vu Huyền thần chủ nháy mắt giống như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Ầm. Dãy núi vỡ nát. Mặt đất rung rẩy, trên mặt đất chợt xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, thân thể Vu Huyền thần chủ lõm xuống ở nơi đó, thần huyết từ vết thương không ngừng chảy ra, trên mặt kinh ngạc chưa thể phản ứng lại. Không đợi Vu Huyền thần chủ làm ra ứng đối, chỉ thấy một cái chân từ trên không giẫm xuống, nháy mắt đã giẫm nổ đầu của hắn, ầm đầu nổ tung giống như dưa hấu, thi thể không đầu của Vu Huyền thần chủ rung rẩy, hóa thành xác một con hỏa phượng thật lớn nằm ngang ở nơi đó, đứng ở bên cạnh thi thể, rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh. Không có khả năng, trong hư không, Đạm Đài thần chủ nhìn thấy một màn này, cả người rét lạnh như rơi vào hầm băng, nhìn Thẩm Trường Thanh cùng với xác Vu Huyền thần chủ phía dưới. Tâm thần cũng đang run rẩy, giống với Vu Huyền thần chủ, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, trong lòng Đạm Đài thần chủ cũng có chút xem thường. Tuy nói đối phương chiến tích không tầm thường, nhưng đều là mượn Tinh Hà kiếm đạo cùng lực lượng vô thượng đạo binh, ở dưới tình huống không dùng hai thứ, so với thần chủ vẫn có chút không bằng. Nhưng một màn trước mắt, lại hoàn toàn vượt qua nhận biết của Đạm Đài thần chủ. Một quyền. Chỉ là một quyền. Vu Huyền thần chủ đã bị đánh bán thân bất toại, lại là một cước, thân thể Vu Huyền thần chủ trực tiếp mất mạng. Nếu không phải biết thân phận của Vu Huyền thần chủ, Đạm Đài thần chủ cũng cho rằng đối phương chỉ là giẫm chết một con kiến mà thôi. Chính là như thế, trong lòng Đạm Đài thần chủ mới sẽ chấn động như vậy. Đạm Đài thần chủ không dám tin, chỉ là một đoạn thời gian không gặp, thực lực của đối phương đã đến mức độ đáng sợ bực này. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên kinh hãi. Nhục thân thành thánh. Ngươi đã nhục thân thành thánh. Xem lực lượng một quyền đó, không ẩn chứa một chút lực lượng quy tắc nào, cũng không có thần lực tồn tại, chỉ là lực lượng thân thể thuần túy đến cực hạn mà thôi. Chương 3087, bồi dưỡng thần vật gánh nặng đường xa. Tâm tư của Phượng Hoàng. Một quyền như thế, thế mà lại mang Vu Huyền thần chủ đánh cho ngắt ngoải. Cho dù là Vu Huyền thần chủ có chút sơ ý, chưa làm đầy đủ chuẩn bị, lại không phải lý do đối phương bị thua, cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, Đạm Đài thần chủ cũng chỉ nghĩ tới một khả năng, đó chính là nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh. Ở chư thiên rất hiếm thấy. Cho dù là ở trong Hắc Ma thần tộc, cường giả có thể nhục thân thành thánh cũng không nhiều. Thân là thần chủ, kiến thức Đạm Đài thần chủ nên có vẫn là có, cho nên chỉ là hơi cân nhắc một chút. Liền có thể biết Thẩm Trường Thanh đã bước vào cảnh giới nhục thân thành thánh, có thể nhục thân thành thánh, đặt ở trong Hắc Ma thần tộc, đó chắc chắn là cường giả thần chủ. Chư thiên lấy thần đạo để cân nhắc, mới không mang nhục thân thành thánh tính là thần chủ thật sự mà thôi. Nhưng mà, chư thiên có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là thực lực của đối phương là thật hay giả. Thẩm Trường Thanh trước mắt nhục thân thành thánh, có thể thoải mái trấn áp Vu Huyền thần chủ, như vậy chính là tồn tại cấp bậc thần chủ. Đợi thần đạo đối phương lại vào cảnh giới thần chủ mà nói, thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Đài thần chủ trong hư không, ánh mắt lạnh nhạt, khiến tâm thần vị thần chủ Chu Phượng thần tộc này lại rung lên. Chạy! Trong nháy mắt đó, trong lòng Đạm Đài thần chủ toát ra ý nghĩ như vậy, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó. Một vị tu sĩ nhục thân thành thánh lĩnh ngộ Tinh Hà kiếm đạo, thực lực chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Ngay tại lúc Đạm Đài thần chủ chuẩn bị rút lui, hư không khẽ chấn động, thân hình của Cửu Phượng thánh chủ đột ngột hiện lên. Thánh chủ. Ở lúc nhìn thấy Cửu Phượng thánh chủ đến, vẻ mặt Đạm Đài thần chủ buông lỏng, như gặp được cứu tinh. Cửu Phượng thánh chủ chưa nói chuyện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua xác hỏa phượng, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên, lạnh giọng nói, Phù Hoàng đã đáp ứng thả bọn họ. Hôm nay vì sao lại phải ra tay? Không lẽ, ngươi là muốn xé bỏ ước định hay sao? Thánh chủ không nên nói bậy, bổn tọa vốn muốn thả bọn họ, chỉ là Vu Huyền khiêu khích trước, bổn tọa làm kẻ đứng đầu một tông, sao có thể tùy ý hắn vũ nhục, đổi là bản thân thánh chủ, cũng không có khả năng đối với điều này coi như không thấy chứ. Thẩm Trường Thanh nói chuyện không nhanh không chậm, giống như hoàn toàn không cảm thụ được áp bách đối phương cho. Cửu Phượng thánh chủ nghe vậy, nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, Vu Huyền thần chủ thân thể bị diệt, quả thật là hắn gieo gió gặt bão, việc này bổn tọa cũng sẽ không so đo. Phu Hoàng đã dựa theo ước định hoàn thành giao dịch, vậy chúng ta cũng sẽ không ở lâu. Nói xong, Cửu Phượng Thánh Chủ nhìn thoáng qua Đạm Đài Thần Chủ. Đạm Đài Thần Chủ đã tự do, theo bổn tọa trở về thần tộc rồi nói sau. Vâng. Đạm Đài Thần Chủ tuy không cam lòng, nhưng thái độ của Cửu Phượng Thánh Chủ hôm nay khiến hắn có chút không đoán ra, chỉ có thể nghe theo ý tứ của đối phương. Nói đến cùng, Đạm Đài Thần Chủ cũng là thần chủ của Cửu Phượng Thánh Địa, sẽ không dễ dàng vi phạm mệnh lệnh của Cửu Phượng Thánh Chủ. Nhìn hai vị thần chủ rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay ngăn trở, nhìn xác hỏa phượng trước mắt, trực tiếp thu nó vào trong Minh Hà Giới. Minh Hà Giới. Trong không gian bí cảnh, có một ao nước màu xanh xuất hiện ở nơi đó, giữa nước ao có chồi xanh biếc sinh trưởng ở nơi đó, vô tận đạo vận lưu chuyển, như chư thiên đại đạo đều hiển hóa ở nơi đó. Đây không phải thứ khác, rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh ngày xưa trồng xuống tạo hóa thần liên, hư không nhộn nhạo, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong không gian bí cảnh, hắn nhìn tạo hóa thần liên giữa ao, không khỏi lắc lắc đầu. Bồi dưỡng tạo hóa thần liên quả nhiên không đơn giản như vậy. Lâu như vậy, tạo hóa thần liên vẫn là bộ dáng ban đầu, không có chút nào biến hóa. Từ sau khi trồng xuống tạo hóa thần liên, Thẩm Trường Thanh liền hiếm khi tới nơi này, chỉ vì vật nghịch thiên bực này, không phải dễ dàng như vậy có thể bồi dưỡng ra, cho dù là hàng ngày đến xem, cũng sẽ không có biến hóa gì lớn. Nhưng khi lại một lần nữa đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Hắn từng nghĩ bồi dưỡng tạo hóa thần liên rất khó khăn, lại chưa từng nghĩ tới, bồi dưỡng tạo hóa thần liên sẽ khó khăn đến bực này. Lâu như vậy, cây non tạo hóa thần liên cũng chưa có bất cứ biến hóa nào, phải biết rằng nơi này chính là chỗ linh khí nồng đậm nhất trong toàn bộ Minh Hà Giới, người bình thường ở lại nơi này tu luyện, có thể ngày tiến ngàn dặm. Thời gian dài như vậy, đổi làm một người thường thiên phú dị bẩm, nói không chừng cũng đã mở động thiên. Nhưng mà, cây non tạo hóa thần liên lại chưa có chút động tĩnh nào. Dựa theo tốc độ này phát triển tiếp, cho dù là qua 10 vạn năm nữa, tạo hóa thần liên cũng không có khả năng bồi dưỡng thành công. Sau đó, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới tàn niệm thần quân lúc trước chợt toát ra trong nước ao. Khó trách Minh Hà Bá Quân phải dùng xác thần quân để bồi dưỡng tạo hóa thần liên, nếu không có xác thần quân mà nói, cho dù là lấy thủ đoạn của thần quân, nhắm chừng cũng khó bồi dưỡng ra tạo hóa thần liên thật sự đi. Chương 3088, bồi dưỡng thần vật gánh nặng đường xa. Tâm tư của Phượng Hoàng. 2. Nhìn cây non trong nước ao, Thẩm Trường Thanh cảm thán một câu. Xác thần quân, hắn khẳng định là không có, đừng nói xác thần quân, cho dù là xác thần chủ đứng đầu, Thẩm Trường Thanh cũng khó đạt được. Dù sao cường giả cỡ đó, không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Chẳng qua, không có xác thần quân cùng thần chủ đứng đầu, nhưng xác thần chủ bình thường, Thẩm Trường Thanh cũng có được không ít. Từ một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, chém giết thần thể của Lôi Hoàng bắt đầu, lại đến một lần này chém giết thần thể Vu Huyền thần chủ, trong tay Thẩm Trường Thanh đã tích góp không ít xác thần chủ, chỉ là xác những thần chủ này đều bị Thẩm Trường Thanh tạm thời gửi ở nơi nào đó của Minh Hà Giới, không dễ dàng vận dụng. Bây giờ nhìn thấy tình huống của tạo hóa thần liên, hắn đã có một ít ý tưởng. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, chỉ thấy trong hư không có một cái xác rồng không đầu từ nơi đó hiện ra. Đây là xác của Lôi Hoàng, chỉ thấy xác rồng mênh mông như dãy núi trăm vạn trượng, nhưng trong bí cảnh nhìn như không lớn, lại như có thể mở rộng vô hạn, mặc cho xác rồng to lớn như thế nào cũng sẽ không tỏ ra chật chội. Sau đó thần niệm Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, chỉ thấy nước ao phân hóa ra, lộ ra bóng tối vô tận bên trong. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh khống chế xác rồng, rơi xuống ao. Ao không lớn, xác rồng cho dù là một ngón tay cũng có thể chèn vỡ cái ao, nhưng lúc xác rồng rơi xuống, trong ao lại giống như có một luồng lực lượng đáng sợ bộc phát. Xác rồng trăm vạn trượng nháy mắt đã bị lôi kéo vào, căn bản chưa tổn thương đến cái ao một chút nào. Cái ao một lần nữa khép lại. Cây non tạo hóa thần liên khẽ lay động, so với vừa rồi đã sinh động hơn rất nhiều. Quả nhiên hữu dụng. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười thản nhiên, hắn nắm giữ Minh Hà Giới, tự nhiên cũng nắm giữ không gian bí cảnh. Cho nên Thẩm Trường Thanh biết cái ao trước mắt nhìn như bình thường, thật ra chính là một trận pháp cực kỳ đáng sợ. Cái ao nhìn như không lớn, thậm chí có thể chứa một phương thiên địa. Cho nên mặc cho xác rồng to lớn như thế nào, cũng không có khả năng uy hiếp được trận pháp trong ao. Đây cũng là chuyện bình thường. Nếu là ao bình thường, có thể nào chứa được xác của thần quân, càng đừng nói là dùng xác thần quân để bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh nhìn tạo hóa thần liên trước mắt, lại lắc lắc đầu, muốn bồi dưỡng tạo hóa thần liên, chỉ bằng sát lôi hoàng còn chưa đủ, còn cần càng nhiều sát thần chủ hơn mới được. Vừa nghĩ tới đây, thần niệm Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, mang sát thần chủ ở nơi khác trong Minh Hà giới, toàn bộ đều chôn vào đáy ao. Đợi tới cuối cùng, sau khi thân thể Vu Huyền thần chủ bị chôn vào bên trong, chỉ thấy mầm non cây sen xanh lay động, ở trong ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, có một cái chồi non sinh trưởng ra. Tạo hóa thần liên vốn chỉ có một chồi non, hôm nay lại là có hai chồi non. Bồi dưỡng thần vật gánh nặng mà đường xa, dựa theo tốc độ này tiếp tục, cho dù là sát trăm vị thần chủ, cũng không nhất định có thể bồi dưỡng tạo hóa thần liên đến trưởng thành, nhưng việc này không vội được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thẩm Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Trước trước sau sau hắn cũng đã ném vào 5-6 cái xác thần chủ, chỉ miễn cưỡng khiến tạo hóa thần liên có thêm một chồi non. Lấy tiến độ này duy trì tiếp, tạo hóa thần liên thật sự muốn bồi dưỡng trưởng thành, năng lượng cần chỉ có thể dùng con số thiên văn để hình dung. Thẩm Trường Thanh cũng không vội, hắn đã từng dùng hạt sen thần, cho dù lại có hạt sen thần bồi dưỡng ra, nhắm chừng tác dụng đối với bản thân cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, mục đích bồi dưỡng hạt sen thần chỉ là vì để nhân tộc có thêm vài vị thiên kiêu. Khiến nhân tộc có thêm vài vị thiên kiêu là chuyện tốt, lại không phải chuyện tất nhiên cần làm, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng quá mức sốt ruột, từng bước một từ từ sẽ đến cũng được. Chu Phượng thần tộc. Trong hoàng đình, Phượng Hoàng nhìn vị trước mặt, ánh mắt nghiêm khắc giống như có thể hủy diệt tất cả, trong thanh âm lạnh nhạt lại ẩn chứa sự lạnh lùng nhỏ bé không thể tra xét được. Thánh chủ chưa động thủ sao? Kiếm thần tộc Thất Tinh tôn giả như hổ rình mồi, ta không tìm thấy cơ hội ra tay. Cửu Phượng thánh chủ sắc mặt bình tĩnh, giọng nói chuyện nghe không ra cảm xúc dao động. Phượng Hoàng nói, lấy thực lực của thánh chủ, trừ phi Thất Tinh tôn giả ngày đêm một tấc cũng không rời, nếu không không thể không có cơ hội động thủ chứ. Bệ hạ chẳng lẽ là đang hoài nghi ta? Công lao của thánh chủ đối với thần tộc rất cao, bổn hoàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là phù dương không trừ, trước sau đều là họa lớn trong lòng tộc ta. Phượng Hoàng lắc lắc đầu, mí mắt Cửu Phượng thánh chủ buông xuống, thản nhiên nói, phù hoàng quả thực phải trừ, đợi ta tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ trừ bỏ họa lớn cỡ này cho thần tộc, bằng không bệ hạ lo lắng. Thánh chủ có thể có tấm lòng này, trong lòng bổn hoàng rất an ủi. Lần này thánh chủ tới Thiên Tông cũng rất vất vả, liền trở về nghỉ ngơi trước đi. Bệ hạ, ta cáo lui trước. Cửu Phượng thánh chủ hơi chắp tay, sau đó liền xoay người rời đi. Chương 3089, mục đích của Cửu Phượng thánh chủ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Một, nhìn bóng lưng Cửu Phượng thánh chủ rời đi, Phượng Hoàng chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt màu vàng có thần quang lấp lánh, biểu cảm trên mặt khi thì lạnh như băng, khi thì bình tĩnh. Không biết là đang suy tư cái gì. Khi Cửu Phượng thánh chủ trở về thánh địa, Đạm Đài thần chủ đã sớm chờ ở nơi đó. Thánh chủ, Phượng Hoàng có nói cái gì không? Phượng Hoàng muốn bảo bổn tọa ra tay tập kích giết Phù Dương, nhưng bổn tọa chưa động thủ, hắn nghĩ hẳn đã nhận ra cái gì. Cửu Phượng thánh chủ khoanh tay, sắc mặt dửng dưng. Đạm Đài thần chủ nghe vậy, sắc mặt hơi biến ảo, Phù Dương hôm nay có tôn giả kiếm thần tộc hộ đạo, vị kia thực lực không kém. Nếu thật muốn chiến đấu sinh tử, thánh chủ cũng không nhất định có thể có nắm chắc đối phó đi. Thực lực của Thất Tinh tôn giả rất mạnh, nếu thật sự chiến đấu sinh tử, đại khái chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng Phù Dương nếu chết, kiếm thần tộc bên kia tình huống thế nào không rõ, nhưng kiếm thần cung bên kia, nhắm chừng sẽ có một chút động tác, đến lúc đó bổn tọa sẽ trở thành bia ngắm. Muốn coi bổn tọa là đao, nào có dễ dàng như vậy? Cửu Phượng thánh chủ cười lạnh. Đạm Đài thần chủ nhíu mày, Phượng Hoàng làm như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Dụng ý gì chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Cửu Phượng thánh chủ liếc đối phương một cái, sắc mặt Đạm Đài thần chủ ngẩn ra, sau đó giống như đã nghĩ tới cái gì, nhìn ra tâm tư của hắn, Cửu Phượng thánh chủ nói, hoàng đình nắm giữ thần tộc nhiều năm, nào có đạo lý tiếp tục kéo dài mãi, bốn đại thánh địa chúng ta lại có cái nào yếu hơn hoàng đình? Đại tranh chi thế lần này, hoàng giả một tộc khí vận tập trung. Hẳn có hy vọng đạp phá giới hạn thần chủ, chứng đạo thần quân. Thánh chủ là muốn tranh đoạt vị trí hoàng đình chi chủ. Có gì không thể? Cửu Phượng thánh chủ hiện nay không có chút nào che giấu, trên mặt hiện ra một mảng biểu cảm lạnh như băng. Trong mắt hắn, Phượng Hoàng có thể làm hoàng đình chi chủ, mình cũng tương tự làm được hoàng đình chi chủ. Hôm nay Hoàng Đình muốn suy yếu lực lượng của Cửu Phượng Thánh Địa, Cửu Phượng Thánh Chủ sao có thể dễ dàng cho phép. Phù Dương tuy là đại địch, nhưng chưa chắc đã không phải một cơ duyên, nếu có thể nắm chắc được, Cửu Phượng Thánh Địa ta hẳn có hy vọng nắm giữ Chu Phượng Thần Tộc. Cửu Phượng Thánh Chủ thấp giọng nói. Đạm Đài Thần Chủ nghe được câu này, ánh mắt cũng lóe lên, Thánh Chủ là muốn mượn dùng lực lượng của Phù Dương, để suy yếu thực lực Hoàng Đình. Tạm chờ xem, nếu hắn có thể làm được tự nhiên thì tốt nhất rồi, nếu không làm được, với ta cũng không có gì tổn thất. Phù Dương Thiên Tư Kinh Thế Hải Tục, đặt ở bất cứ một thời đại nào, đều có thể là vô thượng thiên kiêu, nếu tùy ý hắn trưởng thành tiếp, có thể uy hiếp đến căn cơ của thần tộc hay không. Trước mắt tuy thánh địa chúng ta cùng Hoàng Đình có chút không hợp, nhưng xét đến cùng là lệ thuộc bản thân thần tộc. Nếu thần tộc có tổn thất, với chúng ta cũng không có lợi. Sắc mặt Đạm Đài Thần Chủ có chút lo lắng, hắn cảm giác ý tưởng của Cửu Phượng Thánh Chủ giờ phút này có chút nguy hiểm, nói không chừng sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Cái này không phải nói giỡn. Càng là tiếp xúc Thẩm Trường Thanh, Đạm Đài Thần Chủ càng có thể hiểu vị phù hoàng kia đáng sợ, thực lực cỡ đó, cho dù là nhớ tới, Đạm Đài Thần Chủ cũng có chút lòng còn sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, nếu tùy ý cường giả như vậy trưởng thành, rốt cuộc sẽ mang đến tai họa ngầm lớn bao nhiêu. Thiên kiêu trấn áp một thời đại. Cường giả cấp bậc này, khả năng cuối cùng chứng đạo thần quân cũng không nhỏ. Cửu Phượng Thánh Chủ khoanh tay, ngẩng đầu nhìn chính mặt trời trên bầu trời, trên khuôn mặt kiên nghị có biểu cảm tự tin. Ngươi quá xem trọng Phù Dương rồi, ngươi cũng quá coi thường thần tộc rồi, đừng nói một vô thượng thiên kiêu chưa từng chứng đạo thần quân, cho dù là hắn thật sự chứng đạo thần quân thì đã thế nào? Một thần quân mới sinh, cũng vọng tưởng nhảy nhót ở trước mặt thần tộc chúng ta. Chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi. Cho dù là Minh Hà Bá Quân năm đó, được xưng đệ nhất thần quân của thời đại đó, không phải cũng đã ngã xuống ở trong tay thần tộc chúng ta. Một đoạn thời gian này Đạm Đài Thần Chủ ngươi bị nhốt, lá gan như so với trước đây nhỏ đi nhiều, lời vừa rồi nếu truyền ra, là tổn hại mặt mũi của Cửu Phượng Thánh Địa. Cửu Phượng Thánh Chủ nói xong, ánh mắt lạnh nhạt liếc Đạm Đài Thần Chủ một cái. Nội tình của thần tộc tuyệt đối không phải một tên thiên kiêu có thể lay động. Cho dù đối phương là vô thượng thiên kiêu lại có thể như thế nào, ở trước mặt nội tình của thần tộc, muốn phá hủy đối phương, cũng chỉ là chuyện trong cái nâng tay mà thôi. Nếu không phải có kiếm thần tộc hộ đạo cho vị tông chủ thiên tông kia, một trận chiến lần trước, đối phương đã bị gạt bỏ. Nhưng mà, kiếm thần tộc có thể hộ đạo cho đối phương bao lâu? Chỉ cần hắn chứng đạo thần quân, kiếm thần tộc sẽ không hộ đạo cho đối phương nữa. Như vậy, lấy nội tình của Chu Phượng thần tộc, muốn nhào nặng một vị thần quân mới sinh ra, tuyệt đối không phải vấn đề. Là ta lo nghĩ nhiều rồi. Vẻ mặt Đạm Đài Thần Chủ xấu hổ, chính như Cửu Phượng Thánh Chủ nói, một vô thượng thiên kiêu, còn không đủ để lay động căn cơ của Chu Phượng thần tộc. Chương 3090, mục đích của Cửu Phượng Thánh Chủ, chơi với lửa có ngày chết cháy. 2. Lực lượng của thần tộc cổ xưa. Thường thường không chỉ là ở chư thiên đơn giản như vậy, thần cung mới là chỗ nội tình thật sự của thần tộc. Chẳng qua, không biết vì sao, trong lòng Đạm Đài Thần Chủ trước sau đều có chút bất an, hắn cảm giác Cửu Phượng Thánh Chủ đã có chút xem thường vị phù hoàng kia. Không, không chỉ Cửu Phượng Thánh Chủ, có khả năng chư thiên thần tộc đều đã xem nhẹ vị kia. Nhưng mà, Đạm Đài Thần Chủ lại không nói ra được, đối phương rốt cuộc còn có vấn đề gì. Bình thường mà nói, lấy nội tình của chư thiên thần tộc, cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nếu thật sự dẫn tới thần tộc chấn động, trong thần cung tùy tiện vận dụng một ít lực lượng, cũng có thể trấn áp đối phương. Từ xưa đến nay, không phải không có thiên kiêu đắc chí càn rỡ. Nhưng các thiên kiêu đó toàn bộ đều ngã ở trong tay thần cung, không có bất cứ một kẻ nào ngoại lệ. Có lẽ thật là ta lo nghĩ nhiều rồi. Đạm Đài Thần Chủ thầm nghĩ. Có thể chính như Cửu Phượng Thánh Chủ nói, hắn bị nhốt ở Minh Hà Giới một đoạn thời gian, lá gan cũng trở nên nhỏ hơn so với trước kia. Một trận chiến thần chủ, bắt đầu nhanh chấm dứt cũng rất nhanh, nhưng luồng dao động đó cũng dẫn tới không ít cường giả chú ý. Khi nhìn thấy Vu Huyền Thần Chủ bị Thẩm Trường Thanh một quyền một cước đánh giết, toàn bộ cường giả đều tâm thần run rẩy, không dám dùng thần niệm nhìn trộm nữa. Dù sao, chẳng may thần niệm nhìn trộm chọc giận vị này. Vu Huyền Thần Chủ có khả năng chính là kết cục của mình. Nhưng so với chiến đấu trước kia, một trận chiến này cũng chưa dẫn tới chấn động quá lớn. Thực lực Thẩm Trường Thanh mọi người đều đã thấy, một điểm này chư thiên cường giả đều không hoài nghi. Một trận chiến Tử Vân Tông cùng Tiên Vũ Tông, cho dù là Bích Hoàng của Bích Huyền thần tộc tự mình ra tay, cũng chưa thể hạ được vị tông chủ Thiên Tông kia, huống gì là thần chủ khác. Bích Hoàng không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, đó là tồn tại đã bước vào thần chủ trung kỳ, phóng mắt toàn bộ thần chủ chư thiên, cũng có thể xứng với hai chữ cường đại. Cường giả cỡ này cũng chưa thể hạ được Thẩm Trường Thanh, có thể thấy được thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia mạnh bao nhiêu, Vu Huyền thần chủ mạnh nữa, cũng chỉ là tồn tại thần chủ tầng một mà thôi. Luận thực lực, có chút chênh lệch với vị phù hoàng kia, quả thật rất bình thường. Chẳng qua, trong Thiên Tông, lại dẫn lên không ít xôn xao. Nghe nói lại có một vị thần chủ ngã ở trong tay tông chủ, thực lực của tông chủ thật sự quá đáng sợ rồi, ở thần vương cảnh chém giết thần chủ đơn giản như bổ dưa thái rau. Đợi tới lúc tông chủ thật sự chứng đạo thần chủ, không biết sẽ cường đại như thế nào, tông chủ càng mạnh, tông môn sẽ càng mạnh, chúng ta có thể vào Thiên Tông đó là cơ duyên. Cuộc đời này nếu có thể có một phần vạn thực lực của tông chủ, vậy là đủ rồi, nói tới Thẩm Trường Thanh, trên mặt rất nhiều đệ tử đều có vẻ mặt sùng kính. Thần chủ tồn tại cao cao tại thượng, coi chúng sinh chư thiên như con kiến, lại đánh không lại tông chủ nhà mình, thực lực cỡ này thật sự khiến bọn họ cảm thấy kính nể. Trên Thanh Mộc Phong, Giang Trấn toàn thân Đồ Xanh nghe tin tức truyền đến, trên mặt cũng có vẻ mặt cảm khái. Không biết ta khi nào mới có thể có được thực lực như tông chủ. Hôm nay thời gian hắn bái vào Thanh Mộc Phong tuy không dài, nhưng đã thành công điểm hỏa thần hỏa, bước vào thần cảnh. Có thể nhanh chóng như vậy, tự nhiên không phải vì Giang Trấn thiên phú dị bẩm, hoàn toàn là vì Thanh Mộc Phong được trời thương, lại thêm bởi vì hắn tu hành khắc khổ mà thôi. Bước vào thần cảnh, Giang Trấn cũng không dám có chút nào lơi lỏng. Tuy nói đột phá đến thần cảnh, đã bước vào một nấc thang hoàn toàn mới, nhưng theo hắn thấy lại là xa xa không đủ. Thế lực tiêu diệt linh hoa nhất tộc không kém, chỉ bằng thực lực thần cảnh tầng 1, là tuyệt đối không có khả năng báo thù cho linh hoa nhất tộc. Chỉ có đột phá đến thần cảnh viên mãn, thậm chí là chứng đạo thần vương, mới có 100% khả năng báo thù cho linh hoa nhất tộc, cho nên, ở sau khi nghe được tin tức này, Giang Trấn chỉ chấn động một hồi, rất nhanh đã khôi phục bình thường, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tiếp tục bế quan tìm tu. Đệ tử khác của Thanh Mộc Phong nhìn thấy một màn này, đều bội phục không thôi. Đại sư huynh tu hành thật sự ra sức, từ khi ta vào Thanh Mộc Phong tới nay, hầu như hiếm thấy hắn xuất quan, mỗi ngày không phải đang tu luyện chính là đang trên đường đi tu luyện, cách làm cỡ này thật sự làm chúng ta rất bội phục. Đúng vậy, nghe nói lúc đại sư huynh bái vào Thanh Mộc Phong, chỉ là cấp bậc nhập thánh mà thôi, hôm nay mới bao lâu đã điểm hỏa thần hỏa chứng đạo thần cảnh. Theo ta thấy, vị thần vương thứ hai của Thanh Mộc Phong rất có khả năng chính là đại sư huynh đi. Quả thực có khả năng này. Đệ tử Thanh Mộc Phong nghe được câu này, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu, đệ tử bái vào Thanh Mộc Phong không ít, trên thiên tư mạnh hơn Giang Trấn cũng không phải không có, nhưng thật sự luận tới kẻ khắc khổ tu hành, lại không có bất cứ một ai có thể so sánh được với vị đại sư huynh Thanh Mộc Phong này. Chương 3091, Giết chóc kinh thiên. Huyết linh đại trận. 1. Đối phương tuy nói